Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, như thế nào cắn nuốt linh hồn chi quả. Đối với Xích Diễm Bảo Châu, Giang Nam nhớ lại là không có cách nào. Kia Xích Diễm Bảo Châu nếu tránh né lên, Giang Nam như cũng là không có một tia biện pháp. Đối với màu tím ma châu lời nói, kỳ thật Giang Nam như trong lòng vẫn là tin phục vài phần. Lúc này Giang Nam như nhắm mắt dưỡng thần, lại là vì đem chính mình trong cơ thể linh lực tinh luyện. Nàng tự nhiên sẽ không như kia Cố Khuynh Thành giống nhau đi tùy ý cướp đoạt người khác tu vi. Nhưng nếu là làm Giang Nam như có nề nếp tu luyện, thời gian rồi lại là không kịp. Mà kia linh hồn chi thụ sở sinh trưởng ra linh hồn chi quả, tự nhiên là Giang Nam như sở dựa vào, đã trải qua thiên kiếp lúc sau. Kia linh hồn chi thụ đã là biến hóa rất nhiều. Ngay cả nhánh cây phía trên linh hồn chi quả, cũng là biến hóa một mảnh đỏ đậm. Không cần phải nói, kia tồn tại ở trong đan điền linh hồn chi thụ, sở kết ra trái cây, tự nhiên là linh lực dư thừa dị thường, tâm niệm vừa động. Giang Nam như Nguyên Anh đột nhiên động lên, ở trong đan điền, Nguyên Anh liền giống như là chủ nhân giống nhau, nhưng thấy Nguyên Anh tới rồi kia linh hồn chi thụ bóng cây dưới, ngẩng đầu nhìn trên ngọn cây trái cây, kia trái cây đỏ đậm, rất là mê người, bóng cây dưới, lại có tiên thạch con rối lại bảo hộ, kia tiên thạch con rối lúc này vẻ mặt hâm mộ, chính tham lam nhìn linh hồn chi trên cây trái cây, nhìn đến loại tình huống này. Nguyên Anh lại là hơi hơi mỉm cười. Lúc trước, tiên thạch con rối sở si mê. Đúng là lúc này linh hồn chi thụ, Nguyên Anh không có đi để ý tới một bên tiên thạch con rối, mà là thân mình nhẹ nhàng vừa động, liền bay tới giữa không trung. Kia Nguyên Anh thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng vừa động, nhất thời tới rồi kia ngọn cây chi sườn. Tiếp theo Nguyên Anh vươn cánh tay ở linh hồn chi trên cây nhẹ nhàng một xúc, ai ngờ ngọn cây phía trên linh hồn chi quả lại là hơi hơi rung động, cư nhiên ngã xuống tới rồi trong đan điền. Nguyên Anh sửng sốt, đãi đi dưới tàng cây tìm là lúc, lại là hoàn toàn không thấy bóng dáng. Mà lúc này Giang Nam như bản thân lại là cảm giác trong đan điền một đoàn ấm áp, tựa hồ là có một đoàn nóng hừng hực khí đoàn ở du tẩu giống nhau. Nguyên lai kia trên ngọn cây linh hồn chi quả cư nhiên không thể bị Nguyên Anh cắn nuốt, mà là dung nhập vào trong đan điền. Tuy nói kia linh hồn chi quả như vậy, cũng coi như là tăng cường Giang Nam như linh lực, nhưng chung quy là hơi kém hơn một chút. Thấy kia linh hồn chi quả vô pháp bị Nguyên Anh dùng, kia Nguyên Anh nhất thời đứng thẳng dưới tàng cây, trầm ngâm lên, linh hồn chi quả dung nhập đến trong đan điền. Tuy nói cũng có hiệu quả, nhưng lại là không bằng bị Nguyên Anh trực tiếp cắn nuốt hiệu quả muốn tốt một chút. Chủ nhân, liền ở Nguyên Anh đang ở khó xử thời điểm, lại là đột nhiên nghe nói đến kia một bên tiên thạch con rối mở miệng nói, ân. Giang Nam như Nguyên Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua tiên thạch con rối, nghi vấn nói, nàng thấy tiên thạch con rối như thế, tự nhiên biết kia tiên thạch con rối sẽ có biện pháp. Liền hỏi nói, chẳng lẽ, người biết được này linh hồn chi quả dùng phương pháp, tiểu nhân sống uổng một chút thanh xuân. Lại vừa lúc là biết một ít, kia tiên thạch con rối lại là đột nhiên hơi hơi cười. Nói, linh hồn chi quả chính là thuần túy linh lực ngưng kết mà thành. Cần trải qua rèn luyện lúc sau, mới có thể dùng. Nói cách khác, yêu cầu luyện chế thành đan dược, chủ nhân liền có thể dùng. Lúc này Giang Nam như nguyên thần dừng ở Nguyên Anh phía trên. Nguyên Anh tức vì Giang Nam như, Giang Nam như tức vì Nguyên Anh. Bởi vậy kia tiên thạch con rối mới có thể như vậy nói, luyện chế thành đan dược. Nguyên Anh lại là sửng sốt, có chút khó xử, luyện đan chi đạo, Giang Nam như tự nhiên là không xa lạ, nhưng tại đây trong đan điền lại là như thế nào luyện chế? Đừng nói là đem kia đan dược luyện chế, ngay cả như thế nào lấy ra linh hồn chi quả, đều là một cái đại đại nan đề. Hết chương.